Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, luyện ngục oan hồn kỳ. Thật mạnh, thế mà có thể tới vận rủi quạ đen tử vong khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Tu hành là cái gì hỏa diễm công pháp? Ít nhất là vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp hỏa diễm khí công. Nếu không quả quyết không có dạng này uy lực. Thế nhưng là tiểu tử này không phải vẻn vẹn cái bình dân mà thôi sao? Dù cho gia nhập cự nhân công ty, nhưng là nghĩ ra được liền vương gia gia tộc đều khó mà đạt được vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Đều là không thể nào sự tình. Cái thế giới này có kỳ ngộ, có di tích, đoán chừng tiểu tử này không biết rớt xuống cái nào di tích bên trong. Liền thu hoạch được vương cấp tuyệt phẩm khí công. Đây cũng không phải là vô pháp tưởng tượng sự tình. Đáng giận a, khó trách cường đại như thế. Liền phượng cầu đảo cũng không là đối thủ. Thổ hào kiệt mấy người cũng là bị Hạ Bình vừa rồi một kích kia cho triệt để chấn kinh. Thế mà liền đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quạ đen đều bị hắn nhất quyền đả thương. Thậm chí tử vong khí tức tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Ngay tại vừa rồi, vận rủi quạ đen lực lượng dư ba chấn động bốn phía. Tử vong khí tức khắp nơi tiết ra ngoài. Một số học sinh tinh anh cũng không chú ý nhận những khí tức này ăn mòn. Kết quả có thể nghĩ, thân thể bọn họ đều nhận ăn mòn, như là tao ngộ tô an, kinh mạch đều hiện ra khô héo trạng thái, sinh mệnh lực thật to bị hao tổn, nếu như không phải toàn lực vận chuyển thể nội khí công. Đem những này tử vong khí tức đuổi ra ngoài, lại phục dụng chân quý liệu thương đan dược, chỉ sợ bọn họ liền phải trọng thương, vẻn vẹn dư ba đều như thế. Như vậy đối mặt vận rủi quạ đen toàn lực công kích Hạ Bình sẽ gặp phải hạng gì áp lực. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng trên thế giới có dạng này quái vật. Còn muốn đem ta thu làm nô tài, ngươi làm sao không ăn cướp? Hạ Bình đắc thế không tha người. Hắn hai chân đứng tại đại địa chi thượng, phanh một tiếng, trong nháy mắt liền nhảy vọt đi lên. Trên mặt đất oanh ra một cái đường kính mười mấy mét cự đại hầm động. Cả người hắn nhảy vọt đi lên. Trên không trung hơn trăm mét nhảy lên mà qua. Hướng phía vận rủi quạ đen chính là nhất quyền. Đáng giận, vận rủi quạ đen khuôn mặt đều lục. Dù cho nó trận chiến cánh, có bầu trời phi hành thuật lực. Nhưng là đối với vũ sư đỉnh phong cường giả tới nói. Trăm mét không trung cũng và bình địa không sai biệt lắm. Một cái ngang dọc nhảy vọt, liền có thể đến, một quyền này lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào vận rủi quạ đen gương mặt bên trên. Đưa nó giống như đống cát, giống bị nhất quyền đánh bay. Hướng phía nơi xa phi hành đi qua, lúc này liền nện xuyên một tòa cự đại sơn phong. Từng khối nham thạch bị chấn động thành phấn vụn. Tứ phân ngũ liệt, thậm chí này tòa đỉnh núi tựa hồ cũng hiện ra rạn nứt trạng thái. Phảng phất không chịu nổi dạng này trùng kích lực, sắp vỡ nát, mà vận rủi quạ đen càng là phun ra một ngụm máu tươi. Nội tạng đều bị thương nặng, hiu, nhưng là Hạ Bình vẫn không có buông tha vận rủi quạ đen. Nhảy mấy cái, liền tới đến vận rủi quạ đen trước mặt, hắn quyền đầu như là bão táp. Hung hăng đập tới, phanh phanh phanh, vận rủi quạ đen lập tức lọt vào giống như cuồng phong bạo vũ tập kích. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vạn quân lực, oanh kích tại trên thân thể mặt, tựa hồ mỗi một cây xương cốt đều lọt vào trọng kích. Nếu như không phải nó gánh vác lấy vương gia huyết mạch, thân thể không biết so phổ thông yêu quái cường đại đến mức nào. Chỉ sợ mấy cái quyền xuống tới. Nó liền bị Hạ Bình cho đánh thành thịt vụn. Có thể đối mặt dạng này đả kích, không có chút nào sức chống cự. Cái này khiến nó cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Ti tiện nhân loại, đây đều là ngươi bức ta. Chết đi cho ta. Oanh một tiếng, Bỗng nhiên ở giữa vận rủi quạ đen trên thân bộc phát ra so trước đó mạnh mẽ mấy lần lực lượng. Trong nháy mắt liền đem Hạc Bình cho đánh bay hơn ngàn mét. Liên tục rút lui, lúc này, tại trước mặt nó, bỗng nhiên xuất hiện một chi hắc sắc lá cờ. Cái này lá cờ phía trên hiển hiện rất nhiều đầu lâu. Thậm chí còn thật nhiều oan hồn. Lá cờ thỉnh thoảng truyền ra tới từ địa ngục ác ma gào thét, khiến cho người sợ hãi. Khi cái này lá cờ xuất hiện nháy mắt, âm phong trận trận, lấy thân thể nó làm trung tâm. Phương viên 3-4 cây số địa vực, tựa hồ cũng hóa thành một mảnh tử vong chi địa. Bàng bạc hắc sắc khí tức toát ra. Trên mặt đất cỏ dại, còn có đại thụ đều bày biện ra khô héo trạng thái. Phảng phất toàn bộ sinh mệnh khí tức đều bị triệt để tước đoạt sạch sẽ. Hỏng bét, đây là vận rủi quạ đen nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy bảo khí luyện ngục oan hồn kỳ. Nhìn thấy cái này hắc sắc lá cờ xuất hiện, thổ hào kiệt sắc mặt nhất thời đại biến đứng lên. Hắn xuất thân vương gia gia tộc, kiến thức rộng rãi mà lại tin tức linh thông. Lần này tiến đến thiên yêu chiến trường càng là hung hăng bù lại một chút liên quan tới yêu tộc đủ loại tình báo. Trong đó có vận rủi quạ đen nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy bảo khí luyện ngục oan hồn kỳ. Mặt này lá cờ ẩn chứa luyện ngục chi lực. Phàm là bị vận rủi quạ đen giết chết sinh linh, chúng nó linh hồn sẽ không hạ qua địa ngục, mà hội bị hấp thu tiến mặt này lá cờ bên trong, trở thành món bảo khí này lực lượng. Vận rủi quạ đen giết chết sinh linh càng nhiều, như vậy mặt này lá cờ lực lượng cũng liền càng cường đại. Có thể nói, cho dù ở rất nhiều bảo khí bên trong, cái này luyện ngục oan hồn kỳ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cũng không biết đánh giết bao nhiêu cường địch, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Từng tại yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, mặt này lá cờ cũng không biết chảm giết bao nhiêu người tộc vương gia. Có thể nói là một kiện từ đầu đến đuôi hung khí. Thổ hào kiệt mấy người cũng không nghĩ tới. Vận rủi quạ đen thế mà thật đúng là dám đem món bảo khí này mang vào thiên yêu chiến trường. Chẳng lẽ nó liền không sợ đem cái này chân quý bảo khí rơi mất ở cái địa phương này sao? Không, đây cũng không phải là đồ thật, mà chính là hàng nhái. Liêm Chính Thuận trầm giọng nói, không ít học sinh tinh anh cũng là nhìn chằm chằm mặt này lá cờ. Nhất thời yên tâm lại, xác thực như thế, nếu như là trong truyền thuyết này luyện ngục oan hồn kỳ. Chỉ sợ lá cờ một chỗ, phương viên mấy trăm cây số đều sẽ bị tử vong khí tức bao phủ. Kinh thiên động địa, nếu như bị yêu vương toàn lực thôi động lời nói, đoán chừng liền xem như một tòa thành trì đều sẽ hóa thành tử vực. Hừ, không sai, đây là hàng nhái, nhưng là tối thiểu cũng có chân phẩm một thành lực lượng. Đối phó chỉ là vũ sư cảnh nhân loại, hoàn toàn đủ. Vận rủi quạ đen cười lạnh một tiếng, chỉ gặp trên người nó yêu lực phun trào, gào thét rung động, bàng bạc yêu lực lập tức quán thâu tiến mặt này lá cờ ở trong. Ầm ầm, mặt này luyện ngục oan hồn kỳ nhất thời chấn động. Hắc quang lấp lóe, lá cờ chỗ sâu tựa hồ hiển hiện vòng xoáy màu đen. Phảng phất là hỗn độn lưu chuyển, khủng bố tử vong khí tức đang nổi lên. Vòng xoáy chỗ sâu, phảng phất hiển hiện từng đầu khô lâu, ác linh, tà ma, chúng nó đều giống như là từ lá cờ chỗ sâu leo ra. Xuất hiện tại giữa không trung, những sinh vật này đều là bị vận rủi quạ đen giết chết tồn tại. Chúng nó linh hồn bị mặt này lá cờ thu thập, chuyển hóa thành khôi lỗi, đời này đều phải vì mặt này lá cờ cung cấp lực lượng, cho đến chết mới thôi. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu khô lâu. Ác linh, tà ma, mỗi một đầu đều tản mát ra ngập trời ma khí, đều là đạt tới vũ sư cảnh thực lực, trong đó không ít vẫn là vũ sư đỉnh phong cường giả. Những này ác linh xuất hiện, đơn giản thật giống như một chi quân đội,